Mãn cấp tài khoản tại dị giới. Tác giả: Xích Gian Huỳnh Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 294, chương 292, thế giới bạn gái Khải. Nhìn xem cùng Hạ Du đem hết thảy đều bàn giao đi ra Yuna. Quả cầu ánh sáng cùng xúc tu nội tâm bi thống, đặc biệt là quả cầu ánh sáng, vốn dĩ cho rằng có thể đào thoát Hạ Du bàn tay. Không nghĩ tới tìm tới đời tiếp theo chủ nhân thế mà phản bội chính mình. Hạ Du không để ý đến quả cầu ánh sáng cùng xúc tu. Hắn tổng kết Yuna lời nói. Nói ngắn gọn, chính là mình ngay từ đầu gặp phải là Zimmer linh hồn, mà bị địa cầu trò chơi người quản lý dùng thủy tinh xương sọ rang về sau. Zimmer phát động xuyên qua thế giới chương trình, đem chính mình truyền đi qua, mà chính hắn linh hồn vỡ vụn, trong đó tương đối hoàn chỉnh một mảnh vụn hóa thân thành Yuna. Mà tại Hạ Du trước đó cùng màu xám trắng xúc tu đại chiến thời điểm, xúc tu tìm tới Yuna, muốn xúi dục nàng, nhưng đám xúc tu làm sao biết, Hạ Du cùng Yuna quan hệ cũng không phải bọn chúng nghĩ đơn giản như vậy. Nữ hài làm bộ gia nhập xúc tu trận doanh, cũng hỏi rất nhiều liên quan tới xúc tu sự tình. Xúc tu là Zimmer xương cùng thịt hóa thành, hơn nữa là tại không biết dài bao nhiêu thời gian chi lực trước, liền tồn tại hư không trường hà bên trong. Xúc tu cũng muốn đánh cắp hư không sông lớn năng lực. Bất quá hắn không giống như Hạ Du, ngay từ đầu ngay tại địa cầu, cho nên không thể thông qua giác tỉnh giả đến định vị dị thế giới. Chỉ có thể nương tựa theo thân thể tại hư không sông lớn bên trong khuếch trương. Từng bước một tiếp xúc dị thế giới sao trời. Cái kia xúc tu lão đại, ngay tại trong thế giới này. Yuna đưa bàn tay ra. Tại bàn tay nàng bên trên màu tím trong ma pháp trận, xuất hiện một cái tiểu thế giới cái bóng. Đem quả cầu ánh sáng cùng xúc tu đều bắt giữ. Hạ Du cùng Yuna cùng một chỗ, tiến vào thế giới kia. Dị thế giới tinh cầu. Xa xôi tiểu trấn. Hạ Du cùng Yuna rơi vào một cái bình thường trong phòng. Kia là một cái tầng thứ nhất là cửa hàng. Điểm tầng 2 là nhà ở gian phòng. Hạ Du cùng Yuna ngay tại tầng thứ 2 một cái phòng. Kia là một cái màu xanh lam căn phòng. Bốn phía trên vách tường màu xanh lam sơn khiến người ta cảm thấy hết sức thoải mái. Hạ Du vừa mới chuẩn bị xâm lấn thế giới ý thức, cho mình cùng Yuna làm một cái thân phận. Cửa phòng liền từ bên ngoài mở ra. Hắn sử một cái chú thuật, đem chính mình cùng Yuna thân thể giấu đi, tiến đến, là một cái 16-17 tuổi thiếu nữ. Thiếu nữ tướng mạo mỹ lệ, nhưng là lôi thôi lếch thếch. Tóc mặc dù không nói được là rối bời, nhưng tuyệt đối không thể nói là chỉnh tề. Thiếu nữ đi tới trước bàn sách, nàng đem túi sách hướng về phía trên ném một cái. Nằm ở trên giường nhắm mắt lại, tư tư. Sớm một chút a bài tập làm xong, xuống hỗ trợ. Dưới lầu truyền tới một phụ nữ thanh âm. Biết, tên là tư tư thiếu nữ từ trên giường ngồi ở trước bàn sách, xuất ra bài tập làm lấy. Hạ Du tò mò nhìn về phía thiếu nữ sách bài tập. Võ giả lịch sử phát triển thế giới này nghĩ là một cái thế giới võ hiệp a. Tò mò một lúc sau, Hạ Du liền muốn mang theo Yuna trước rời đi. Nhưng hắn xoay người, chỗ nào còn có nữ hài cái bóng. Yuna đi tới bên kia giường, ngay tại ăn vụng lấy đồ ăn vặt, cho nữ hài bố trí một cái cách âm chú thuật. Hạ Du cũng đi theo bắt đầu ăn. Thế giới này đồ ăn vặt, 10 phần có phong vị. Tại Hạ Du cùng Yuna đem trong ngăn tủ đồ ăn vặt sau khi ăn xong, thiếu nữ cũng hoàn thành bài tập của mình. Bất quá nàng không có lập tức xuống hỗ trợ, mà là cầm lên một cây bút, lại rút ra một chương giấy trắng. Trên giấy bỏ ra hai cái vòng, một vòng tròn bên trong viết là, một vòng tròn bên trong viết không. Đem ngón tay đặt ở Yuna bên trong miệng, để nàng liếm láp Hạ Du. Nhìn xem thiếu nữ động tác, tò mò, hắn nhìn thấy thiếu nữ cầm bút, đưa cánh tay treo tại giấy trắng phía trên. Bút tiên, ngươi là của ta tiền thân. Ta là ngươi đương thời. Thiếu nữ chơi chính là, tên là bút tiên chiêu hồn trò chơi. Bất quá cái trò chơi này yêu cầu là mấy người cùng một chỗ mới là thiếu nữ chỉ có một người. Niệm xong chú ngữ về sau, thiếu nữ hỏi, bút tiên, Tô Thanh sẽ thích được ta sao? Sờ lên cái cằm, Hạ Du đi tới thiếu nữ trước mặt, dùng hai ngón tay kẹp lấy bút pháp, dẫn dắt đến tay của thiếu nữ, đem bút đặt ở không vòng tròn phía trên. Thiếu nữ kêu rên một tiếng, lại đưa tay thả lại hai cái vòng tròn ở giữa. Tiếp tục hỏi, bút tiên, ta cùng Tô Thanh có thể trở thành người yêu sao? Ngoặc kép chấm hỏi, không phải đã nói cho ngươi, cái kia Tô Thanh không thích ngươi sao? Chờ chút, người yêu cùng thích, tựa hồ cũng không cần thiết liên hệ. Hạ Du lại đem bút di động đến không phía trên. Thiếu nữ lại phát ra một tiếng kêu rên. Bút tiên, ta cùng Tô Thanh có thể kết hôn sao? Ngoặc kép chấm hỏi. Hạ Du lại đem bút di động đến không phía trên. Thiếu nữ cắn chặt bờ môi. Nàng vẫn không có từ bỏ. Bút tiên, ta có thể lên đến Tô Thanh sao? Người đến cùng là có bao nhiêu chấp nhất tại cái kia Tô Thanh a? Nắm lấy bút, Hạ Du liền muốn hướng về không vị trí di động. Nhưng là, từ trên ngòi bút truyền đến, là phản kháng lực đạo. Cầm bút thiếu nữ, chống cự lại Hạ Du. Nàng đem bút hướng về đúng vậy vòng tròn di động tới. Người dạng này là đang dối gạt mình khinh người a? Đem bút từ thiếu nữ trong tay đoạt lại. Hạ Du trên giấy viết. Yêu sớm là không có tiền đồ. Nhìn thấy tự xưng động bút, thiếu nữ hoảng sợ kêu một tiếng, đem bút đá qua một bên. Nàng nhảy tới trên giường, kinh nghi bất định nhìn xem nơi hẻo lánh bút. 5 phút đồng hồ đi qua, bút không có bất cứ động tĩnh gì. Thiếu nữ thở dài một hơi, chính nàng an ủi chính mình, nhất định là ảo giác. Giả, ta cùng Tô Thanh, cũng nhất định là khả năng. Đều đến lúc này ngươi còn đang suy nghĩ lấy cái kia Tô Thanh à. Thở phào một cái, thiếu nữ mở ra một bên ngăn tủ, liền muốn ăn chút đồ ăn vặt tới dọa an ủi. Nhưng là, nàng từ trong ngăn tủ móc ra, chỉ là trống rỗng túi hàng. Của ta đồ ăn vặt đâu? Thiếu nữ đem toàn bộ ngăn tủ rời, miệng hướng phía dưới ngã. Ngoại trừ túi hàng bên ngoài, không có vật gì. Ta lúc nào đem đồ ăn vặt ăn chỉ còn lại túi hàng rồi. Thiếu nữ sờ lên sau gáy của mình. Được rồi, không nghĩ, ta còn có hàng tồn. Thiếu nữ đưa tay đưa về phía bên cạnh tủ quần áo. Từ tủ quần áo phía dưới cùng nhất trong ngăn kéo. Lấy ra một bao thịt, mở ra túi hàng. Thiếu nữ cầm một miếng thịt phiến, ném vào bên trong miệng. Ẩn thân Hạ Du cũng cầm một miếng thịt phiến. Ném vào bên trong miệng, ẩn thân Iguna cầm qua một bên cây kéo, tại túi hàng phía dưới cắt một cái hố, đem thịt toàn bộ trộm đi ra, lần nữa đưa tay luồn vào túi hàng bên trong thiếu nữ. Sờ được là một đoàn không khí, cái này, chính là chỉ độn thiếu nữ, cũng phát giác không thích hợp, nàng gào thét chạy ra căn phòng, tại Hạ Du cùng Iguna phân ra thịt khô, coi là thiếu nữ là bị hù chạy. Nhưng một lát sau thiếu nữ lại chạy trở về. Nàng tung tóe ra một đoàn thứ màu trắng. Kia là gạo nếp. Hạ Du ẩn thân chú thuật chỉ có thể ẩn thân, không thể từ vật lý bên trên tiêu trừ thân thể. Cho nên, gạo nếp rơi vào Hạ Du cùng Iguna trên thân, hiện ra hai cái có hình người. Nhìn thấy dạng này một màn, thiếu nữ ngược lại buông lỏng xuống. Trong phòng đồ vật tối thiểu là hữu hình thể. Các ngươi là ai? Tại trong nhà của ta làm cái gì? Thiếu nữ hỏi, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.